Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163. Ta cũng muốn đi một chuyến, Tiêu Thần trực tiếp mở miệng, đi một chuyến nhân gian giới về sau. Hắn cơ hồ đã coi như là đoạn tuyệt trần duyên, quyết định một lòng đều nhào vào tu hành giới bên trên. Nghĩ phải xem thử xem cái này ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Kiến thức một chút những truyền thuyết kia trung võ nát hư không nhân vật tuyệt đỉnh. Hiện tại trong truyền thuyết võ thánh Tôn Tẫn đều đã xuất hiện. Vậy có phải có thể kiến thức đến trong truyền thuyết võ nát hư không nhân vật khác? Thu Thủy vì ắt ngọc vì xương, danh xưng một đời ma nữ Loan Loan. Cực tại tình mà cực tại kiếm tuyệt đại kiếm khách Lãng Phiên Vân. Hắn trong lòng có to lớn chờ mong cảm giác, cùng tu hành mượn dạng này trong truyền thuyết người, vật sóng vai mà đi, để trong lòng của hắn có to lớn cảm giác thành tựu. Phong Vân Vô Kỵ im lặng, nhìn qua Long Đảo phương hướng, cảm thụ được cái kia một đạo kiếm quang, nói, ta sẽ đi. Hắn muốn đi gặp một lần cái kia danh xưng độc cô cầu bại tồn tại. Muốn xem thử xem cái kia danh xưng có thể đủ phá mất thiên hạ sở hữu chiêu thức độc cô cửu kiếm. Có thể hay không phá mất kiếm pháp của hắn. La Phong trầm ngâm chỉ chốc lát. Nói, ta cũng nghĩ đi gặp một phen. Kiến thức một cái người tu hành chiến tranh. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tiêu Thần đều hơi kinh ngạc nhìn qua hắn. Kinh ngạc tại lựa chọn của hắn, thời gian hơi dài ở chung bọn hắn đã hiểu rõ, La Phong chỗ cái kia thời đại tuy có chiến loạn, nhưng La Phong nửa đời trước, La Phong trước 18 năm tuế nguyệt cơ hồ đều là ở sân trường bên trong vượt qua. Bình hòa giống như tại một cái khác thế giới, vẫn là thiếu niên bộ dáng La Phong cười nói, ta có thể không có các ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. Vô luận có bao nhiêu A Bình Hòa tràng cảnh, chúng ta thế giới bên trong ngoại bộ chung quy là hỗn loạn. Là bộ phận anh kiệt chống đỡ lên cái kia một khoảng trời. Phụ trọng tiến lên mới để chúng ta có cuộc sống yên tĩnh. Hiện tại cũng đến phiên ta phụ trọng tiến lên, vì bọn họ che chắn một khoảng trời. Nói đến đây, La Phong không khỏi nghĩ đến bởi vì hắn mà có thể có đủ bình tĩnh sinh hoạt phụ mẫu. Còn có đã được trị tốt tê liệt tại giường đệ đệ. Trên mặt không khỏi hiện ra một vệt phát ra từ nội tâm tiếu dung. Bao quát ta tu vi tăng lên quá mức bình thản, thiếu khuyết máu và lửa tôi luyện. Một cuộc chiến tranh là ắt không thể thiếu. Tốt, cái kia liền quyết định như vậy. Đường Huyền Minh vỗ tay mà cười. Bảy đạo lưu quang từ thiên đế thành phía trên xẹt qua phóng tới Long Đảo phương hướng. Thiên đế thành cư dân không khỏi ngước đầu nhìn lên, lại có bảy vị tuyệt đại nhân vật đi, bọn hắn tựa như là từ thiên đế thành bay ra ngoài. Là, thiên đế thành bên trong hải ra sao? Ai biết được, không nghĩ tới thiên đế thành thế mà ẩn giấu đi bảy vị trường sinh cảnh giới trở lên nhân vật. Bay, vút lên chính là đường Huyền Minh một chuyến, bốn người ba thú. Đại địa phía trên cổ mộc che trời, xuất thiên đế thành về sau, chính là một mảnh hoang dã cảnh tượng, ngẫu nhiên mới có thể đủ nhìn thấy một lượng tòa thành trì tô điểm tại tươi tốt trong rừng cây. Không có ý nghĩa, như là bên trên bầu trời điểm điểm tinh thần, mà cách thiên đế thành càng xa, tô điểm tinh thần thì càng thưa thớt, cuối cùng tiếp cận tại không. Duy nhất biến hóa chỉ có trên bầu trời không ngừng bay lượn lưu quang. Càng đến gần bờ biển, lưu quang thì càng nhiều. Kia là từng vị trường sinh cảnh giới trở lên nhân vật. Cấm kỵ hải vực chỗ vùng này biến hóa đã sớm bị người biết được. Rất nhiều đại môn phái đại gia tộc đều đã trước thời hạn rút lui. Nhưng cũng có số lượng không ít nhân vật đi ngược lên trên. Ngăn cản tại phía trước nhất. Bởi vì không rõ ràng tình huống cụ thể, chạy đến đất này đông đảo nhân vật cũng không có nói chuyện phiếm tâm tư. Phần lớn trầm mặc không nói, sắc mặt nghiêm túc, trầm mặc, một đoàn người trong nháy mắt đã tới bờ biển. Thế mà biến thành dạng này. Tiêu Thần nghẹn ngào, mấy tháng trước mênh mông vô bờ, xanh thảm như tẩy mặt biển đã kinh biến đến mức đen như mực. Vô số cồn đãng ma khí đem một vùng biển này bao phủ liếc mắt. Thế mà nhìn không thấy bờ, cồn đãng ma khí không ngừng mà ở trong thiên địa mãnh liệt. Huyễn hóa ra một đạo lại một đạo quỷ dị gương mặt. Khi thì cấu thành khô lâu, khi thì cấu thành quỷ mị, cũng mà còn có đủ loại ma âm từ trong đó truyền ra. Để người sa đọa nhịn không được muốn đi nhập trong đó, câu động nhân tâm bên trong chỗ sâu nhất cái kia một điểm hắc ám. Như là tu hành bên trong thiên ma, nhưng cái này cồn đãng ma khí lại so thiên ma muốn thẳng thắn nhiều. Trần Trụi đem một thân ác bày ra, muốn trực tiếp đem người câu nhập địa ngục bên trong, không che giấu chút nào, vô cùng thẳng thắn. Cái kia nồng đậm đến cực điểm hắc sắc ma khí hả? Là lít nha lít nhít vô số hung thú. Đây không phải là ghi chép tại bất luận cái gì trong điển tịch hung thú. Có được người đầu lâu, lại mọc ra dê thân thể. Còn có cái kia như là tuyệt mỹ nữ tử, nhưng quần áo bại lộ, tứ chi ngẫu nhiên sẽ còn hóa thành móng ngựa hình dạng. Cái kia là đến từ tại ma giới mị ma. Vô số quỷ dị sinh linh hiện lên ở cái kia một mảnh thiên địa gian. Xanh thảm như tẩy hải dương hóa thành đen như mực, như cùng một mảnh mực nước. Đây là yêu ma, có người ở một bên quát lớn. Trên thực tế tâm địa cũng tại phát lạnh, tại vô số yêu ma ở giữa. Một bộ lại một bộ bạch cốt hoành chìm ở đó. Trong đó đã có hình người thân thể, sinh vật biển thân thể. Không có ngoại lệ, bọn hắn tất cả đều hóa thành bạch cốt. Sớm đã chết đi, không ít cảm giác nhạy cảm người tu hành càng là phát hiện cái kia nằm trên mặt đất hài cốt bên. Trong thậm chí có không ít dần dần bị màu đen ma khí ăn mòn. Xương cốt bên trong mọc ra từng cây gai xương. Không ít nhân hình hài cốt, đã có nhân tộc tu sĩ hình dạng, cũng có yêu ma bộ dáng. Bọn hắn đang dần dần ma hóa. Tiêu Thần đồng dạng cảm nhận được cái này một điểm, cảm thấy phát ra từ nội tâm hàn ý. Nếu là mặc cho cổ quái ma khí lan tràn xuống dưới, chỉ sợ sở hữu sinh linh đều sẽ ma hóa. Cho dù yêu ma không có đối với đông đảo sinh linh tiến hành đồ sát, phiến thiên địa này cũng sẽ không ở như trước đó như vậy bình thản yên ổn. Sương mù màu đen im ắng nhấp nhô, không ngừng hướng hải vực, hướng đường ven biển khuếch trương, nhưng lúc này lại gặp được cường đại lực cản, một vòng sóng gợn vô hình bao phủ tại hắc sắc ma khí biên giới. Khi đó theo hắc sắc ma khí khuếch trương, cả hai phát ra kịch liệt xung đột, cái kia vô hình xung đột để một cái to lớn bao phủ cả phiến thiên địa màn sáng hiển hiện ra. Xì xì xì. Như là nước đổ bê tông tại nung đỏ sắt bên trên. Cả hai kịch liệt va chạm, màu đen ma khí có một loại đáng sợ tính ăn mòn. Dọc theo tầng bình phong kia không ngừng ăn mòn, nhìn xuống non nửa tấc về sau lại dần dần mất đi lực lượng. Là bát trận đồ, có hiểu công việc tu sĩ phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nguyên lai là gia cát gia tộc lưu lại bảo vật. Một nhóm người tu hành thở dài một hơi, nhưng nhìn về phía cái kia đen như mực thế giới bên trong lúc, y nguyên có áp chế không nổi lo lắng. Đường ven biển bên trên, binh gia thủy tổ Tôn Tẫn cưỡi ở một đầu toàn thân đều là màu đỏ thắm linh câu bên trên. Một cây cờ lớn sau lưng hắn kêu phần phật, bên cạnh hắn, một đội lại một đội nhân mã tụ tập, hình thành một cái cường đại quân trận. Khí tức vô hình đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Toàn bộ tinh khí lực lượng đều chăm chú trên người Tôn Tẫn. Để Tôn Tẫn khí thế cường thịnh một mảng lớn. Trong cơ thể hắn tràn đầy mà khổng lồ tinh khí điên cuồng tràn vào trước mặt một phương trận đồ bên. Trong, để trận đồ kia quang hoa lưu chuyển. Sóng gợn vô hình bao phủ phiến thiên địa này. Để bao phủ phiến thiên địa này đại trận càng phát ra hoàn thiện. đem cái kia mãnh liệt ma khí đều bức lui trở về. Hô, có Tôn Tẫn cùng đông đảo đạo hữu trấn áp, chắc hẳn cái này ma khí không nổi lên được bao lớn gợn sóng. Có người tu hành thở dài ra một hơi, cái kia hắc sắc ma khí hình thành thế giới bên trong. Mặc dù sinh linh đông đảo, nhưng lại lộn xộn, làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau công kích, hoàn toàn không giống người tu hành như vậy liên thủ. Nếu là một mực kéo dài như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ đem cái này màu đen ma khí trấn áp xuống dưới. Sinh ra cũng trên mặt, nhưng không thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Sau một khắc liền nghe được cái kia vô biên màu đen ma vật bên trong vang lên một tiếng chấn thiên động lực gầm thét. Bên bờ đông đảo người tu hành sắc mặt đều là một trắng. Bị cái kia khủng bố mà cuồng bạo lực lượng tinh thần xung kích, lực lượng tinh thần nhỏ yếu, thậm chí khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Ở đây hống một tiếng bên trong liền bị thương tổn. Vô tận hắc sắc ma khí cổn đãng, lộ ra trung tâm nhất một tôn hình người thân ảnh. Nói là sinh vật hình người, nhưng tôn kia tồn tại toàn thân đều bao bọc áo giáp bên trong. Sau lưng còn có một đầu thật dài phân bố lân giáp cái đuôi. Tương tự ngạc đuôi, theo tôn kia sinh vật hình người xuất hiện, nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi đông đảo ma giới sinh vật lập tức an định lại. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, giống như đang nghênh tiếp bọn hắn quân vương, nghênh đón bọn hắn cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Vô tận ma khí từ trong cơ thể của bọn hắn mãnh liệt mà ra, dung nhập cái kia một cây tôn thần bí khó lường sinh vật hình người trong cơ thể, để khí thế của hắn tăng vọt. Sau đó chính là ma vân thôn thiên, tôn kia nhân vật khủng bố một quyền trùng thiên, khắc ở cái kia bao phủ cả phiến thiên địa màn sáng phía trên, để cái kia sóng gợn trong suốt rõ ràng nổi lên. Phía trên có vô số vết rách xuất hiện, chỉ là một quyền, trận pháp lân cận hồ bị đánh vỡ, vô pháp duy trì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?